Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 341. Chương 3401. Trước cửa ngăn sói cửa sau gặp hổ. Ông lão áo bào vàng há mồm phun ra một đạo ánh sáng vàng, rõ ràng là một khối ấn nhỏ hào quang màu vàng lấp lánh. Cái ấn nhỏ màu vàng sau khi sáng lên vô số phù văn màu vàng, hình thể tăng vọt, đón đỡ bàn tay chống trời. Ba tấm gương phép màu vàng mặt gương sáng mừng, chợt toát ra vô số phù văn màu vàng, đều phun ra một vần hào quang màu vàng, đi lên nghênh đón. Bàn tay màu lam bốn phương tám hướng đánh tới va chạm với vần sáng màu vàng, nháy mắt hóa đá, ngừng lại. Bàn tay chống trời va chạm với cột lửa màu đỏ nổ tung ra, vô số ngọn lửa màu đỏ hướng về bốn phương bắn tung tóe. Cái ấn khổng lồ màu vàng đập nát bàn tay chống trời, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh. Một dải cầu vòng màu lam mang theo tiếng xé gió chói tai đánh tới, nháy mắt đã đến trước mặt ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng vội vàng lấy ra một tấm khiên nhỏ hào quang màu vàng lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, tấm khiên nhỏ màu vàng nháy mắt phóng to, chặn cầu vòng màu lam. Mặt ngoài tấm khiên màu vàng xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Một tràng tiếng biển gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con rồng nước màu lam dài vạn trượng đánh tới, nháy mắt đã đến trước mặt ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng cảm giác một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới trước mặt, thân thể tựa như muốn nổ tung. Hư không phụ cận xuất hiện từng vết nứt to dài. Lão bị dọa giật mình, ngoài thân nở rộ ánh sáng vàng, thân hình phóng to không chỉ gấp 10, vung hai cánh tay lên, đón đỡ rồng nước màu lam. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể ông lão áo bào vàng bị rồng nước màu lam đánh vỡ nát, hóa thành vô số bụi đất. Ngay sau đó, mặt đất cách mấy trăm dặm tỏa sáng, ông lão áo bào vàng từ lòng đất chui ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Lão vừa lộ diện, sắc trời một lần nữa tối đi. Một bàn tay chống trời một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu của lão, bàn tay chống trời hạ xuống, hư không xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Đôi mắt ông lão áo bào vàng tỏa sáng, đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, đánh lên bàn tay chống trời, bàn tay chống trời hóa đá lần nữa. Nhưng rất nhanh, bàn tay chống trời sau khi sáng lên ánh sáng lam lóa mắt, hóa đá liền dừng lại. Lòng đất chợt chui ra vô số bụi gai màu xanh, cuốn lấy hai chân ông lão áo bào vàng, lấy lão làm trung tâm. Mặt đất phạm vi trăm dặm mọc ra lượng lớn cỏ dại màu xanh. Bàn tay chống trời nhanh chóng vỗ xuống, một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, đất rung núi chuyển. Cách mấy trăm dặm, thiếu phụ váy xanh đứng lơ lửng ở trên trời, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Đối phương tu vi thấp hơn nàng, nhưng số lượng thông thiên linh bảo cùng kích cỡ pháp tướng cô động đều hơn nàng, căn bản không phải đối thủ. Thiếu phụ váy xanh không do dự nữa, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu đỏ, hóa thành một dải cầu vòng màu đỏ xé gió mà đi. Nàng còn chưa bay ra được ngàn dặm, không gian trên đỉnh đầu chợt nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay chống trời xanh thảm bỗng hiện lên, bổ về phía thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh bắt pháp quyết, bảy lá cờ lệnh hào quang màu đỏ lấp lánh nhất thời tỏa sáng, hóa thành bảy cột lửa màu đỏ đậm phóng lên trời, nghênh đón. Bảy cột lửa màu đỏ va chạm với bàn tay chống trời, tan vỡ giống như trứng chọi đá. Ngoài thân thiếu phụ váy xanh sáng lên vô số linh văn màu đỏ, thân thể nổ tung ra, hóa thành mấy ngàn ánh lửa màu đỏ, bay về phương hướng khác nhau. Đúng lúc này, trong hư không chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một tấm màn nước màu lam thật lớn, bao phủ phạm vi vạn dặm ở trong. Mặt ngoài màn nước màu lam có lượng lớn nước biển lưu chuyển không ngừng, hơi nước mông lung. Màn nước màu lam sáng lên vô số phù văn màu lam, 18 viên định hải châu bỗng hiện lên, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài màn nước màu lam. Mấy ngàn ánh lửa màu đỏ bị chụp vào trong màn nước màu lam, không thể chạy thoát. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, màn nước màu lam kịch liệt chớp lên, từng cái bàn tay chống trời bay ra, bổ về phía ánh lửa màu đỏ. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, hư không chấn động vặn vẹo, một màn ánh lửa màu đỏ bỗng hiện lên, hóa thành bóng người thiếu phụ váy xanh, sắc mặt thiếu phụ váy xanh hơi tái nhợt. Bộ thông thiên linh bảo 18 món. Sắc mặt thiếu phụ váy xanh tương đối khó coi, nàng vốn cho rằng đối phương có bộ thông thiên linh bảo 9 món đã rất lợi hại, không ngờ đối phương có sự che giấu. Nàng hít sâu một hơi, bắt pháp quyết, ngoài thân chợt hiện ra một màn ánh lửa màu đỏ, sắc mặt tái nhợt đi, một luồng ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, hóa thành một người khổng lồ màu đỏ. Nàng phất tay áo, một thanh phi kiếm ánh sáng màu đỏ lóe lên không ngừng bay ra, rơi ở trên tay phải người khổng lồ màu đỏ. Chỉ thấy người khổng lồ màu đỏ cầm phi kiếm màu đỏ, hướng tới hư không bổ một phát, hư không truyền ra tiếng xé gió đau đớn màng tai, vô số ánh lửa màu đỏ chợt tắt ra, hóa thành một đạo kiếm quang chống trời màu đỏ, chém về phía màn nước màu lam. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn nước màu lam lõm xuống, sau khi phù lưu vang chuyển, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Màn nước màu lam kịch liệt chớp lên, chậm rãi thu nhỏ lại, một áp lực mạnh mẽ ập đến trước mặt. Cùng lúc đó, hư không chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành một bàn tay chống trời màu lam, bổ về phía thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to tràn ngập trung khí vang lên, đầu của nàng vang ong ong nặng nề, phản ứng khựng lại, chờ nàng phục hồi tinh thần, pháp tướng đã bị bàn tay chống trời đập vỡ nát. Ngoài thân thiếu phụ váy xanh trào ra một ngọn lửa, một cột lửa màu đỏ thu to phóng lên trời, nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, cột lửa màu đỏ bị bàn tay chống trời đập vỡ nát, thiếu phụ váy xanh cũng bị bàn tay chống trời vỗ trúng, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê thảm, đất trong núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, khói bụi tan đi, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ, thiếu phụ váy xanh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính lượng lớn vết máu, trên tay nắm một hạt châu màu đỏ vỡ nát. Muốn giết ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Thiếu phụ váy xanh lộ vẻ mặt dữ tợn, ngoài thân sáng lên vô số phù văn huyền ảo, ngoài thân chợt có thêm một ngọn lửa hai màu xanh đỏ, khí tức cả người tăng vọt, lao về phía màn nước màu lam. Một tiếng trầm nặng cất lên, màn nước màu lam vỡ ra một lỗ hổng, thiếu phụ váy xanh bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, thúc giục pháp quyết, tay phải của hư ảnh hình người trên đỉnh đầu bổ về phía hư không, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một bàn tay chống trời màu xanh lam, bổ về phía đối diện. Bàn tay chống trời còn chưa va chạm với thiếu phụ váy xanh, thân thể thiếu phụ váy xanh nhanh chóng bành trướng, chợt nổ tung, một mảng hào quang màu xanh lóa mắt sáng lên, bao phủ phạm vi vạn dặm, sóng khí cuồn cuộn. Tinh hỏa tộc biết mình chạy không thoát, dứt khoát tự bạo, ý đồ đã thương đến Vương Trường Sinh. Một lát sau, hào quang màu xanh tan đi, mặt đất hiện ra một cái hố to. Vương Trường Sinh mặt xám mày tro, đứng ở trong một cái hố lớn, ngoài thân có một chút vết máu nhỏ, thương thế không nặng. Cương liệt như vậy. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, lật bàn tay, một cái nhẫn trữ vật hào quang màu vàng lấp lánh cùng một tảng đá tỏa ra hào quang màu vàng xuất hiện trên tay. Linh tộc không có nguyên anh và tinh hồn, sau khi chết chỉ còn lại hai loại vật phẩm này. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, có ba luồng khí tức mạnh mẽ từ nơi xa lao tới, hai luyện hư sơ kỳ, một luyện hư hậu kỳ. Hắn diệt hai tu sĩ luyện hư, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, lại giao thủ với ba vị luyện hư có chút quá sức. Vương Trường Sinh quyết định thật nhanh, thu hồi định hải châu cùng bảo vật trải rác ở trên mặt đất, lấy ra thanh si châu, đánh vào một pháp quyết, thanh si châu xoay vù vù, phát ra một làn sương mù màu xanh, che kín toàn thân hắn. Một lát sau, sương mù màu xanh tan đi, Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Nửa khắc đồng hồ sau, ba đạo độn quang từ chân trời nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, ba đạo độn quang dừng lại, một nữ hai nam, cầm đầu là một thiếu nữ váy vàng dáng người nhỏ nhắn. Mi tâm thiếu nữ váy vàng có một dấu hiệu ngọn lửa màu vàng, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Ba người bọn họ đều là tinh hỏa tộc, nhìn thấy mặt đất một mảng hỗn độn, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Khí tức của thanh quan biến mất ở nơi này, xem ra, nàng ấy đã gặp cường địch, thi triển độn thuật chạy trốn. Một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy nhíu mày nói, bản mạng hồn đăng loại bảo vật này tự nhiên là cung phụng ở đại bản doanh, không có khả năng mang theo bên người. Một tay thiếu nữ váy vàng hướng về phía dưới chộp một phát, một cây cờ lệnh màu đỏ bị gãy từ lòng đất bay ra, rơi vào trên tay nàng. Nàng ấy không phải chạy trốn, mà là đã chết, đây là bản mạng pháp bảo của nàng ấy. Lấy hiểu biết của ta đối với nàng ấy, nếu là không địch lại, nàng ấy thà chết cũng sẽ không rơi vào trên tay kẻ địch. Thiếu nữ váy vàng giọng điệu trầm trọng, nàng rất rõ thần thông của đồng bạn, đụng tới tu sĩ luyện hư hậu kỳ, cũng có sức chiến một trận. Mi tâm một ông lão áo bào tím vóc dáng béo lùn sáng lên một luồng ánh sáng bạc, một con mắt màu bạc bỗng dưng hiện lên, con mắt màu bạc tỏa ra một màn ánh sáng bạc lóa mắt. Chưa có phát hiện, người nọ thi triển độn thuật chạy trốn, hay là thanh quan đụng phải cổ thú. Ông lão áo bào tím nhíu mày nói, thiếu nữ váy vàng nhẹ nhàng vẫy cổ tay một cái, một luồng ánh sáng màu đỏ từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con dị thú hình thể khổng lồ. Dị thú đầu chồm thân sư tử cánh chim, toàn thân màu đỏ, ngoài thân bọc những chiếc vảy màu đỏ, đôi mắt là màu đỏ đậm, dài 30 trượng, cao hơn 10 trượng, bốn chân lộ ra móng vuốt sắc bén, giống vuốt chim ưng. Xích hành thú, một loại linh thú đặc hữu của tinh hỏa tộc, tốc độ phi hành tương đối nhanh, cặp mắt lạ có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp. Còn xích hành thú trước mắt này là tổ phụ nàng truyền xuống, trải qua ba thế hệ bồi dưỡng, trước mắt là bậc sáu hạ phẩm. Xích hành thú vừa lộ diện, đôi mắt tỏa sáng, nhìn ra bốn phía. Trống. Xích hành thú phát ra tiếng rống hưng phấn, ngoài thân chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ. Ông lão áo bào xanh phản ứng rất nhanh, hai ngón tay búng ra, một ngọn lửa màu xanh bắn ra. Sau một thoáng mơ hồ, ngọn lửa màu xanh hình thể tăng vọt, hóa thành một cây mâu lửa màu xanh, lao thẳng đến chỗ Vương Trường Sinh ẩn thân. Cùng lúc đó, hư không chợt hiện ra những ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ to bằng cối xay, có nhiều hơn vạn. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ từ trên cao nện xuống, chỗ Vương Trường Sinh ẩn thân là mục tiêu công kích trọng điểm. Hư không chợt hiện ra một luồng ánh sáng màu lam, Vương Trường Sinh hiện ra. Ánh mắt Vương Trường Sinh âm trầm. Hắn lợi dụng thanh si châu ẩn thân, tránh thoát nhiều con yêu thú bậc sáu tra xét, vẫn là lần đầu tiên bị yêu thú nhìn thấu hành tung. Hắn chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ, thanh si châu không phải vạn năng, sẽ có dị thú hoặc bí thuật có thể nhìn thấu. Như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể tự chiến. Vương Trường Sinh búng ngón tay, một dải cầu vòng màu lam bắn ra, va chạm với mâu lửa màu xanh. Mâu lửa màu xanh nháy mắt tán loạn, cầu vòng màu lam hướng thẳng đến ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh nhíu mày, lật bàn tay phải, một cây quạt lông lấp lánh hào quang màu xanh xuất hiện trên tay, quạt nhẹ một phát. Mặt ngoài quạt lông màu xanh chợt hiện ra vô số phù văn màu xanh, một ngọn lửa màu xanh thổi quét ra, hóa thành một con mãng xà lửa màu xanh, đi lên nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, mãng xà lửa màu xanh bị cầu vòng màu lam đánh vỡ nát, cầu vòng màu lam cũng tán loạn biến mất, sóng khí mạnh mẽ thổi bay lượng lớn bụi đất. Từng quả cầu lửa màu đỏ đánh về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, mặt đất chợt toát ra một ngọn lửa màu đỏ. Vương Trường Sinh phất tay áo, chính viên định hải châu bay ra. Sau khi xoay vù vù, trào ra vô số nước biển màu lam, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng màn nước màu lam bảo vệ Vương Trường Sinh ở bên trong. Quả cầu lửa màu đỏ dày đặc đánh lên màn nước màu lam, bộc phát ra một làn sương mù dày đặc màu trắng, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Nước biển sáng lên ánh sáng lam lóa mắt, hóa thành chín dòng lũ màu lam, hướng về phương hướng khác nhau dâng trào đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh chợt sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ, một viên gạch ánh sáng màu đỏ lấp lánh chợt hiện lên, viên gạch màu đỏ sau khi phát ra ánh sáng màu đỏ lóa mắt, liền nện xuống. Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, hiển nhiên là thân giả. Bộ Thông Thiên Linh Bảo chín món, người này khẳng định là tinh anh nhân tộc, đừng để hắn chạy thoát. Thiếu nữ váy vàng giọng điệu nghiêm khắc, cho dù là tinh hỏa tộc, tộc nhân luyện hư có được bộ Thông Thiên Linh Bảo chín món cũng không nhiều, chỉ có tinh anh mới có đãi ngộ này. Đôi mắt xích hành thú tỏa sáng, nó phát ra tiếng rống trầm thấp. Ông lão áo bào xanh lấy ra một cái kèn toàn thân màu xanh, linh quang lấp lánh, linh khí kinh người. Lão đặt cái kèn màu xanh ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, một tiếng kèn vang dội vang lên, giống như có thiên quân vạn mã đang chém giết. Chín dòng lũ màu lam chợt dừng lại, hiển nhiên chịu ảnh hưởng. Thừa dịp cơ hội này, thiếu nữ váy vàng mở miệng, 12 đạo hào quang màu vàng kim bay ra, rõ ràng là 12 hạt châu hào quang màu vàng kim lấp lánh, linh khí kinh người, mỗi một viên đều là hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo. Tổ tiên nàng ba thế hệ đều là tu sĩ hóa thần, điều này làm khởi điểm của nàng cao hơn tộc nhân khác. Thiếu nữ váy vàng bắt pháp quyết, 12 hạt châu màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng kim, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, 12 hạt châu màu vàng đập trên mặt đất, đều phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, một màn hào quang màu vàng thật lớn bỗng hiện lên, che kín phạm vi vạn dặm. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng trải rộng phù văn huyền ảo, linh quang lấp lánh. Trên mặt thiếu nữ váy vàng lộ ra một mạng đắc ý. Nàng bằng vào bộ bản mạng pháp bảo này, từng giết nhiều cường địch, tu sĩ luyện hư hậu kỳ bị bản mạng pháp bảo của nàng vây khốn, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Mặt đất chợt hiện ra những màn ánh lửa màu vàng kim, hóa thành những quả cầu lửa màu vàng to bằng căn phòng, đập về phía dòng lũ màu lam. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, sương trắng tràn ngập. Thiếu nữ váy vàng bám một luồng phân thần vào trên thân xích hành thú, phát hiện chính dòng lũ màu lam đều tỏa ra một đạo ánh sáng lam mỏng manh. Đôi mắt xích hành thú có thể thấy được thuật ẩn nấp, nhưng đối mặt ảo thuật loại thần thông, liền bó tay không có cách nào. Dòng lũ màu lam nào đó hướng về trước mặt màn hào quang màu vàng, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vừa lộ diện, phía sau truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai, năm mũi tên lửa màu xanh bắn nhanh đến, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành hình thái sài lang hổ báo, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chợt xoay người, hai cánh tay chợt hiện ra một màn ánh sáng lam lóa mắt, đánh về phía sài lang hổ báo. tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, sài lan hộ báo nổ tung, hóa thành một ngọn lửa màu xanh bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Rất nhanh, trong ngọn lửa màu xanh sáng lên một đợt ánh sáng lam lóa mắt, ngọn lửa màu xanh chợt tán loạn, một con chim lửa màu lam tuyết to bằng bàn tay bay lên, nuốt lấy ngọn lửa màu xanh. Linh Diễm bậc 6. Trên mặt thiếu nữ váy vàng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, cho dù là tinh hỏa tộc, tu sĩ luyện hư có được linh diễm bậc 6 không phải rất nhiều, đây còn là bọn họ nắm giữ pháp môn bồi dưỡng linh diễm. Hư không phụ cận Vương Trường Sinh chợt hiện ra một màn ánh lửa chói mắt, hóa thành bộ dáng xích hành thú. Xích hành thú vừa hiện thân, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu đỏ, một cái bóng thú thật lớn bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đánh về phía Vương Trường Sinh. Hầu như là cùng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một hư ảnh hình người thật lớn bất chợt hiện lên, non nửa thân thể linh quang lấp lánh. Pháp tướng vừa hiện thân, tay phải nắm thành dạng nắm đấm, hung hăng đánh về phía bóng thú. Một tiếng nổ vang lên, bóng thú chợt tán loạn, xích hành thú phát ra một tiếng rống thê lương, một cái bóng nắm tay màu đen nện ở trên thân xích hành thú, đất rung núi chuyển, xích hành thú lún mạnh vào mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Thể tu. Thiếu nữ váy vàng vẻ mặt khó có thể tin, pháp tướng bình thường, tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy, đại đa số pháp tướng là khống chế thiên địa linh khí thi triển thần thông đã thương địch thủ. Đối phương hiển nhiên là thể tu, cái này còn không phải trọng điểm, pháp tướng đối phương cô động nhiều như vậy, nói là người núi nghiệp tông môn, hoặc gia tộc nhân tộc, nàng cũng sẽ không hoài nghi. Bộ thông thiên linh bảo chính món, thể tu, pháp tướng cô động non nữa, từng điều kiện đơn lẻ cũng không bắt mắt, nếu đặt hết ở trên thân một người. Vậy thì bắt mắt rồi. Vương Trường Sinh phất tay áo, chín viên định hải châu bay ra, đáp ở tay trái pháp tướng. Tay phải pháp tướng đè lại thân thể xích hành thú, tay phải nắm thành dạng nắm đấm, đánh về phía xích hành thú. Đúng lúc này, một tiếng kèn vang vọng thiên địa vang lên. Vương Trường Sinh nhíu mày, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, lấy pháp lực luyện hư sơ kỳ của hắn, thường xuyên khống chế pháp tướng đã thương địch thủ, không kiên trì được bao lâu. Phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài thời gian càng dài, Vương Trường Sinh càng thêm phiền toái. Tiếng kèn vang lên, Vương Trường Sinh kinh hãi phát hiện, mình không thể điều động chút pháp lực nào, động tác của pháp tướng theo đó động lại. Ông lão áo bào tím đã lấy ra một cây trường cung màu tím bảo quang lóe lên không ngừng, giơ cung cài tên, bốn mũi tên màu tím đặt lên trên dây cung, mũi tên lóe ra linh quang lóa mắt, hiển nhiên là thông thiên linh bảo. Tiếng xé gió vù vù vù vang lên, bốn mũi tên màu tím bắn ra, cắt qua hư không. Hư không truyền ra chói tai tiếng xé gió, bốn mũi tên màu tím nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh. Mặt đất chợt sáng lên một đợt hào quang màu xanh, vô số bụi gai màu xanh mọc ra, nhanh chóng lớn lên, bệnh thành một tấm lưới lớn lấp lánh hào quang màu xanh, giống như một bức tường cao màu xanh, dựng sừng sững ở trước mặt Vương Trường Sinh. Mặt đất mọc ra vô số cỏ dại nhanh chóng lớn lên, bao vây Vương Trường Sinh lại, bảo vệ ở bên trong, giống như một cái kén xanh thật lớn. Một đợt tiếng trầm đục vang lên, tấm lưới lớn màu xanh nháy mắt tan vỡ, bốn mũi tên màu xanh đánh lên cái kén màu xanh, trực tiếp xuyên qua cái kén xanh, mơ hồ truyền ra một tiếng kêu rên của nam tử. Hầu như cùng lúc đó, thiếu nữ váy vàng lấy ra một cái hồ lô lấp lánh hào quang màu vàng kim, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim diễm diệt linh hồ, bảo bối nàng hao phí hơn phân nửa tài sản, mời một vị luyện khí sư bậc 7 luyện chế ra, nhiều lần giúp nàng tiêu diệt cường địch. Bình thường mà nói, pháp tướng của thể tu sẽ dùng tài liệu loại gia tăng tính dẻo dai cô động, ví dụ như kim cương chi tinh, có thể tăng lên uy lực của pháp tướng. Tu luyện cùng một loại công pháp, tu sĩ khác nhau tài liệu cô động pháp tướng chưa chắc giống nhau, uy lực tự nhiên cũng khác nhau. Nhìn từ thần thông cùng bản mạng pháp bảo đối phương vừa rồi sử dụng, tu luyện là công pháp thủy thuộc tính, nhưng pháp tướng quá nữa là dùng tài liệu kiểu như kim cương chi tinh cô động, như vậy có thể tăng lên uy lực của pháp tướng. Cho dù là dùng tài liệu thủy thuộc tính cô động, vậy cũng không sợ, kim diễm diệt linh hồ là luyện vào một khối nhỏ kim diễm thần ngọc, nhưng mà bậc 7 luyện khí tài liệu. Nếu số lượng đủ nhiều, có thể luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thủy khắc hỏa, nếu là thế lửa đủ lớn, thủy không ngăn được. Thiếu nữ váy vàng đánh vào một pháp quyết, kim diễm diệt linh hồ nhất thời nở rộ ra hào quang màu vàng kim chói mắt, hình thể tăng vọt, phun ra một ngọn lửa màu vàng, nơi đi qua, hư không xé rách ra. Ngoài thân xích hành thú chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ cánh tay phải hư ảnh hình người. Nắm tay trái hư ảnh hình người hung hăng đánh về phía đầu xích hành thú phát ra một tiếng rên rỉ thê thảm, đầu giống như đậu phụ chia năm xẻ bảy. Nếu là pháp tướng không dùng chính viên định Hải Châu, pháp tướng một quyền còn không cách nào đánh nát đầu nó, vận dụng chính viên định Hải Châu, uy lực tăng lên mấy lần. Pháp tướng có thể vận dụng bảo vật công kích, cũng có thể thi triển thần thông. Tu sĩ luyện hư trở lên đấu pháp, đối với pháp tướng có sự ỷ lại rất lớn, ỷ lại đối với bảo vật ít một chút. Một bên khác, ngọn lửa màu vàng đến trước mặt kén xanh, hai cánh tay hư ảnh hình người tỏa sáng, đánh về phía ngọn lửa màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, phạm vi trăm dặm biến thành một mảng biển lửa màu vàng, sương trắng tràn ngập. Không qua bao lâu, sương mù tan đi, biển lửa màu vàng biến mất không thấy. Hư ảnh hình người bình yên vô sự, Minh Hà chi thủy không phải linh thủy bình thường, lửa bình thường căn bản vô dụng đối với pháp tướng của Vương Trường Sinh. Cái kén xanh biến mất không thấy nữa, chỗ vai trái Vương Trường Sinh có một lỗ máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương, hai tay đều nắm hai mũi tên ánh sáng tím ảm đạm. Cẩn thận quan sát, mặt ngoài mũi tên màu tím bọc một ít sương mù màu máu, chính là huyết thiềm hồ dẫn tới. Thiếu nữ váy vàng trợn thật to đôi mắt, kim diễm diệt linh hồ là trung phẩm thông thiên linh bảo, thế mà không làm gì được pháp tướng của đối phương. Pháp tướng của đối phương là dùng tài liệu gì cô động? Trong đầu của nàng không khỏi chợt hiện ra một phán đoán lớn mật, đối phương sẽ không là hậu nhân, hoặc là phân thân của tu sĩ đại thừa chứ. Một tu sĩ luyện hư sơ kỳ mạnh đến thái quá, ba người bọn họ liên thủ, chỉ làm bị thương người này. Hào quang màu vàng kim lóe lên, không gian trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh chợt hiện ra một tòa tháp nhỏ hào quang màu vàng kim lấp lánh, linh khí kinh người. Tòa tháp nhỏ màu vàng vừa hiện thân, đã tỏa ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, hình thể tăng vọt. Tòa tháp khổng lồ màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ Vương Trường Sinh cùng hư ảnh hình người. Vương Trường Sinh thúc dục pháp quyết, ngoài thân hư ảnh hình người nở rộ ánh sáng lam, hai cánh tay hành động, cứng rắn xé rách quần sáng màu vàng. Nắm tay phải hung hăng đánh về phía tòa tháp khổng lồ màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, tòa tháp khổng lồ màu vàng bay ngược đi. Tay phải pháp tướng hình người hướng về hư không vỗ nhẹ một cái, nước biển kịch liệt quay cuồng, chợt phóng lên trời, hóa thành một bàn tay chống trời màu xanh lam, bổ về phía ba người bọn họ. Ông lão áo bào xanh vung quạt lông màu xanh, phát ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một bàn tay lửa màu xanh lớn vô cùng, đi lên nghênh đón. Bàn tay lửa màu xanh va chạm với bàn tay chống trời, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sương mù tràn ngập, vô số nước biển màu lam bắn tung tóe. Thanh Hân, cẩn thận! Bên tai ông lão áo bào xanh truyền đến tiếng hò hét gấp gáp của thiếu nữ váy vàng. Vương Trường Sinh không biết khi nào thi triển thủy độn thuật. Tới phía sau ông lão áo bào xanh, một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh. Nắm tay phải hư ảnh hình người hung hăng đánh về phía ông lão áo bào xanh, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt, thanh thế kinh người. Người này sử dụng dị bảo có thể quấy nhiễu Vương Trường Sinh hành động, không giết người này, Vương Trường Sinh rất khó chạy trốn. Ông lão áo bào xanh phản ứng rất nhanh, một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể bay ra, sau một thoáng mơ hồ, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ màu đỏ, nắm tay phải ánh sáng màu đỏ lấp lánh, giống như thực thể. Pháp tướng của lão chỉ cô động một nắm tay, giống với Vương Trường Sinh mấy trăm năm trước. Hư ảnh người khổng lồ màu đỏ vung nắm tay phải, nhìn đón. Ông lão áo bào xanh lấy ra một cây cờ lệnh hào quang màu xanh lấp lánh, vòng quanh lão bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu xanh dày đặc bảo vệ toàn thân. Hai nắm đấm va chạm, nắm tay người khổng lồ màu đỏ giống như trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Người khổng lồ màu đỏ bị đánh nát bét, phòng ngự của ông lão áo bào xanh như tờ giấy, bị pháp tướng của Vương Trường Sinh đánh nát bét. Không! Ông lão áo bào xanh phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng, trơ mắt nhìn một nắm tay thật lớn nện xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, ông lão áo bào xanh bị pháp tướng Vương Trường Sinh một quyền đánh thành thịt nát, đi đời nhà ma. Một cái nguyên anh mini bay ra khỏi cơ thể. Từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra một cây bụi gai màu xanh, xuyên thủng nguyên anh mini. Nguyên anh mini hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn biến mất. Bụi gai màu xanh cuốn lấy một cái kèn màu xanh cùng một cái nhẫn trữ vật màu xanh, nhập vào ống tay áo Vương Trường Sinh biến mất. Hai thanh phi đao hào quang màu vàng kim lấp lánh bắn nhanh đến, chém về phía đầu Vương Trường Sinh. Hai tay Vương Trường Sinh đã sớm đeo găng tay màu lam, hai cánh tay vung lên, hai nắm đấm va chạm với phi đao màu vàng. Tiếng keng keng vang lên trầm đục, hai thanh phi đao màu vàng bay ngược đi. Một cái ấn màu tím lớn vô cùng đập tới, nắm tay phải hư ảnh hình người bừng sáng, đánh lên trên cái ấn màu tím. Cái ấn màu tím bay ngược đi, mặt ngoài ấn tì xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Vương Trường Sinh phất tay áo, 18 viên định Hải Châu bay ra, thần thức cùng pháp lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, không chống đỡ được quá lâu. 18 viên định Hải Châu vòng quanh Vương Trường Sinh xoay vù vù, chợt hiện ra vô số nước biển màu lam, che kín Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành một vòi rồng sóng nước thu to vô cùng phóng lên trời, đánh thủng màn hào quang màu vàng, biến mất ở chân trời không thấy nữa. Đuổi theo, pháp lực của hắn không còn lại bao nhiêu, người này trưởng thành lên, tuyệt đối là một kình địch, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Thiếu nữ váy vàng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Luyện hư sơ kỳ đã có thần thông lớn như vậy, bộ thông thiên linh bảo 18 món, còn là thể tu thân thể có thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo, có được linh diễm bậc 6. Nếu là để người này tiến vào hợp thể kỳ, vậy còn ghê gớm thế nào nữa? Hai người hóa thành hai đạo độn quang đuổi theo, biến mất ở phía chân trời. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, đỉnh núi hiểm trở, cổ thụ che trời, phi cầm dị thú. Một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu lam dừng lại, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, chỗ vai trái có một lỗ máu khủng bố, sau lưng máu thịt be bét, vết thương cháy trụi, mặt xám mày tro, xem ra hắn từng bị lửa đốt. Pháp lực cùng thần thức của hắn tiêu hao nghiêm trọng, hai vị luyện hư đuổi theo không tha. Nếu là không nghĩ cách cắt đuôi truy binh, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh đứng ở trên không một thung lũng bị chướng khí màu tím bao phủ, thung lũng ba mặt là núi bao quanh, trong thung lũng tràn ngập chướng khí màu tím nồng đậm, thấy không rõ tình hình bên trong. Hai tay của hắn sáng lên ánh sáng lam lóa mắt, hướng về thung lũng phía dưới vỗ xuống, không gian chấn động vặn vẹo, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành những bàn tay khổng lồ màu xanh thẳm, bổ về phía thung lũng. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, bụi đất bay lên, theo một đợt tiếng rít bén nhọn chói tai, mấy vạn đạo lôi quang màu tím thô to bay ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Lôi quang màu tím còn chưa tới gần Vương Trường Sinh trăm trượng, đã bị màu lam bàn tay khổng lồ đập vỡ nát, lôi quang lóe lên, tiếng sấm sét không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Một chuỗi tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, một mảng lôi quang màu vàng chợt xuất hiện, hai con rết khổng lồ toàn thân màu vàng chợt xuất hiện ở phụ cận Vương Trường Sinh. Dưới bụng con rết là một dải móng vuốt màu vàng, giống như lưỡi hái, lóe ra một đợt ánh sáng lạnh lẽo. Con rết khổng lồ trên lưng có bốn cánh, trong mắt là màu vàng. Tứ dục kim lôi công, đứng hạng 122 của vạn trùng bảng, có được huyết mạch chân long lôi thuộc tính, kịch độc vô cùng, còn tinh thông lôi hệ đạo pháp. Hai con tứ dục kim lôi công này đều là bậc 6 thượng phẩm, tương đương với luyện hư hậu kỳ. Từng thấy tứ dục kim lôi công kiếm ăn khoảng cách xa, theo dõi đến nơi đây, đánh dấu. Vô duyên vô cớ, Vương Trường Sinh tự nhiên không muốn trêu chọc chúng nó, bây giờ, vì cắt đuôi cường địch, chỉ có thể như thế. Hai con tứ dục kim lôi công vừa lộ diện, đều mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam tán loạn biến mất. Ở ngoài mấy trăm dặm, hư không chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam. Hơi nước màu lam sau một thoáng mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Hai đạo độn quang bay tới trước mặt, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh phất tay áo, chính viên định hải châu bay ra, vòng quanh hắn bay lượn một phen, chính viên định hải châu nhất thời nở rộ ánh sáng lam, chợt hiện ra vô số nước biển, hóa thành một mảng nước biển màu lam xanh thẳm, bảo vệ hắn. Vương Trường Sinh xoay ở tại chỗ, nước biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao. Vòi rồng sóng nước lao thẳng đến hai đạo độn quang, nơi đi qua, từng ngọn núi nổ tung, từng cái cây to chọc trời hóa thành bột phấn. Độn quang thu lại, lộ ra bóng người thiếu nữ váy vàng cùng ông lão áo bào tím, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Chó cùng rứt dậu, liên tưởng đến năng lực cận chiến khủng bố của Vương Trường Sinh, bọn họ không dám sơ ý. Ngoài thân hai người nở rộ linh quang, phân biệt toát ra một mảng lửa màu vàng cùng một ngọn lửa màu tím, hai hư ảnh hình người thật lớn liên tiếp hiện lên. Một hư ảnh hai tay, đầu cùng nửa ngực hào quang màu vàng kim lấp lánh, một hư ảnh hai cánh tay tỏa ra một mảng hào quang màu tím. Hai người đều thúc giục pháp tướng, hai cánh tay hai pháp tướng bổ về phía hư không truyền ra một đợt tiếng ong ong, vô số ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu tím hiện lên. Sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một bàn tay chống trời màu vàng kim loại cùng một nắm đấm khổng lồ bọc ngọn lửa màu tím, đi lên nghênh đón. Một tiếng nổ vang lên. Vòi rồng sóng nước bị bàn tay chống trời cùng nắm đấm lửa màu tím đánh vỡ nát, bộc phát ra vô số sương mù màu trắng, nước biển hướng ra bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Thiếu nữ váy vàng lấy ra một cái đỉnh nhỏ hào quang màu vàng kim lấp lánh, lơ lửng ở đỉnh đầu, vẻ mặt đầy đề phòng. Thần thức của nàng mở rộng, vẫn chưa phát hiện Vương Trường Sinh. Một lát sau, sương mù màu trắng tan đi, phạm vi trăm dặm bị san thành bình địa, hiện ra một cái hố thật lớn. Đó là cái gì? không ổn, là yêu trùng quần cư. Ông lão áo bào tím biến sắc hẳn, ánh mắt kinh hãi nhìn phía chân trời nơi xa. Nếu là đụng tới một hai con yêu trùng bậc 6 không có gì, đáng sợ là đụng phải loại yêu trùng quần cư kia. Hai con tứ dục kim lôi công hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới, trong mắt lộ ra hào quang dữ tợn, trên trời truyền đến một đợt tiếng đổ đinh tai nhức óc, một đám lôi vân màu vàng thật lớn xuất hiện ở phía chân trời. Theo một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, từng lưỡi đao màu vàng cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Tứ dục kim lôi công bậc 6 thượng phẩm, thế mà lại đụng phải loại kỳ trùng này, mau rút. Thiếu nữ váy vàng biến sắc hẳn, thanh âm cuốn lên. Bọn họ đang muốn làm phép chạy trốn, một tiếng nam tử quát ta rung chuyển trời đất vang lên, quanh quẩn không dứt ở phạm vi mấy vạn dặm. Thiếu nữ váy vàng nhíu lại lông mày lá liễu, có chút không khỏe. Ông lão áo bào tím phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ngũ quan vặn vẹo. Trấn thần hống. Chờ bọn họ khôi phục tỉnh táo, hai con tứ dục kim lôi công bậc 6 thượng phẩm chợt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai con tứ dục kim lôi công không hẹn mà cùng mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra một cây mâu sét màu vàng thu to, đánh về phía hai người bọn họ. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết thê lương vang lên, một quần lôi quang lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng dáng hai người. Cách mấy trăm dặm, trên không một con sông chảy xiết, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không biết kết cục của hai tên tinh hỏa tộc, hắn cũng không dám ở lại phụ cận quan sát. Hắn thả ra lân quy, nhảy đến trên lưng lân quy, ngoài thân lân quy nở rộ ánh sáng lam, một màn nước màu lam bỗng dưng hiện lên, che kín Vương Trường Sinh, hướng tới đáy sông lặn đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Phụ cận con sông này có mạch khoáng kim loại, có hạn chế nhất định đối với thần thức. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh ở trên lòng sông mở ra một hang động. Hang động có kích thước mấy trăm trượng, vách đá gồ ghề, gập ghềnh. Vương Trường Sinh nặng pháp quyết, nước sông ùn ùn trào ra khỏi hang động, lối vào sáng lên một mảng hào quang màu vàng, một vách đá màu vàng bỗng dưng hiện lên, ngăn trở lối vào. Nước sông kịch liệt quay cuồng, vô số cát chảy bị nước sông đẩy tới. Vương Trường Sinh phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận màu lam bay ra, hóa thành mấy trăm luồng ánh sáng lam, nhập vào vách đá biến mất. Đề cử hạ, tri thư thật sự dùng tốt. Nơi này mọi người đi mau có thể thử xem đi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai cái nhẫn trữ vật linh quang lấp lánh, ném xuống. Sau khi hai vầng sáng lóe qua, trên mặt đất đã có thêm một đống đồ vật. Hạ phẩm thông thiên linh bảo 12 món, đại đa số là bảo vật hỏa thuộc tính, 4 món là thổ thuộc tính, quý giá nhất không gì hơn trấn linh giác. Trấn linh giác dùng sừng của cổ thú nào đó luyện chế thành, tu sĩ luyện hư tinh hỏa tộc sử dụng bảo vật này, có thể khiến Vương Trường Sinh tạm thời mất đi pháp lực. So với trấn thần hống càng hữu dụng hơn. Mỗi lần thi triển trấn thần hống, Vương Trường Sinh đều phải tiêu hao không ít thần thức cùng pháp lực. Trấn linh giác khác chủ yếu là tiêu hao pháp lực. Ngoài ra còn có một đống linh dược linh quả, trong đó 5 cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp để khiến Vương Trường Sinh chú ý. Hắn mở ra 5 cái hộp ngọc, bên trong đều có một trái cây hình trứng màu xanh lam, trái cây trong suốt lấp lánh giống như lưu ly, tỏa ra một màn ánh sáng lam mỏng manh. Thủy ly quả, thế mà lại là loại kỳ quả này. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, thủy ly quả 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, quả 5.000 năm nữa mới chín, bình thường sinh trưởng ở hang núi ẩm ướt âm u. Thủy ly quả là dược liệu chính sản xuất lưu ly ngọc lộ, lưu ly ngọc lộ là linh tựu bậc 6, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, cho dù là dùng sống, cũng có hiệu quả không tệ. Cây thủy ly quả cần sinh trưởng ở trong linh thủy, mỗi lần kết quả hơn 20 trái. Trái cây sau khi chín phải hái ở trong vòng một tháng, nếu không sẽ tự rụng xuống. Nếu là trước khi trái cây chín, linh thủy khô kiệt, cây thủy ly quả sẽ trực tiếp chết héo. Vương Trường Sinh dùng sống thủy ly quả có thể tinh tiến pháp lực, 5 trái thủy ly quả có thể tiết kiệm hơn 1.000 năm khổ tu. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía những bình sứ hoặc hồ lô kia, hắn lần lượt kiểm tra. Khi hắn mở ra một cái hồ lô màu lam, một luồng thủy linh khí tinh thuần đập vào mặt. Hắn lấy một cái bát sứ bạch ngọc, miệng hồ lô hướng xuống, một ít chất lỏng màu đen chảy ra, rơi vào trong bát sứ. Một cây bụi gai màu xanh bay ra, rơi vào trong chất lỏng màu đen, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Song đồng thử từ ống tay áo Vương Trường Sinh bò ra, nó uống một ngụm nhỏ chất lỏng màu đen, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Linh thủy bậc 6. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, có chỗ linh thủy bậc 6 cùng thủy ly quả này, không cần tới ngàn năm. Hắn có lòng tin tiến vào luyện hư trung kỳ. Trừ mấy thứ này, còn có một chút tài liệu luyện khí bậc 6, trong một hộp ngọc màu lam, trong đó chứa một viên yêu đan màu lam nhạt, mặt ngoài yêu đan tràn ngập vô số hồ quang màu lam. Lân Quy phát ra tiếng trống khát vọng. Yêu đan bậc 6, chờ trở về lại cho ngươi dùng. Vương Trường Sinh bây giờ cần Lân Quy hỗ trợ, không tính để nó dùng viên yêu đan bậc 6 này. Linh thạch cộng lại có hơn 1.000 vạn, đều là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch có mấy trăm khối, cực phẩm linh thạch một khối cũng không có. Ánh mắt của hắn đặt ở trên một cái hộp ngọc màu vàng cùng một cái hộp ngọc màu bạc tinh xảo đẹp đẽ. Hắn mở hai cái hộp ngọc, bên trong phân biệt chứa một đống vật thể dạng cao tỏa ra linh quang năm màu cùng một khối ngọc thạch màu bạc nhạt, mặt ngoài ngọc thạch tràn ngập một ít hồ quang màu bạc. Ngũ thải thần nê, thiên lôi chi tinh. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem. Ngũ thải thần nê là tài liệu tuyệt hảo luyện chế bộ vị trung tâm của con rối thú bậc 6, có công hiệu tự động chữa trị hơn nửa suy yếu công kích của đạo pháp. Thiên lôi chi tinh là tài liệu cô động pháp tướng, thích hợp tu sĩ luyện hư tu luyện công pháp lôi thuộc tính cô động pháp tướng. Đương nhiên, giá trị thiên lôi chi tinh kém ngân cương chi tinh phẩm giai cao hơn một chút. Hắn mở ra một cái hộp ngọc màu bạc tinh xảo, bên trong có một chút thiên âm sa. Chuyến đi mang hoang một lần này, Vương Trường Sinh thu hoạch không nhỏ, tấm bản đồ kia cung cấp không ít trợ giúp, phù triện bậc 6 uông như yên luyện chí cũng phát huy tác dụng trọng đại. Tiếc nuối là, hóa thân Vương Sâm bị giết, cũng may Vương Trường Sinh còn có phân thân Vương Hướng Binh. Vương Trường Sinh thương thế rất nặng, cần bế quan chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn, Vương Trường Sinh liền rời khỏi mang hoang chi địa, quay về đảo Thanh Liên. Còn có hơn 100 cái ngọc giản, Vương Trường Sinh lần lượt xem xét, phát hiện một ít công pháp. Đại đa số ngọc giản ghi lại đều là tình huống tinh hỏa tộc, ví dụ như tinh hỏa tộc có những bộ lạc phường thị nào, không tính là cơ mật gì. Bên trong tinh hỏa tộc chia làm nhiều bộ lạc, công pháp tu luyện giống nhau nhiều mà khác biệt ít. Nếu là tương lai đi địa bàn tinh hỏa tộc, những ngọc giản này có thể phát huy tác dụng, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không dùng đến. Hắn phân loại thu thập đồ vật trên mặt đất, chứa vào những trữ vật khác nhau. Thể tu chịu đòi khá tốt, khôi phục cũng tương đối nhanh. Nếu là đổi làm tu sĩ luyện hư khác, ít nhất cần tu dưỡng hơn 1.000 năm, Vương Trường Sinh cần tu dưỡng mấy trăm năm. Nếu là dùng đan dược chữa thương bậc 6, khôi phục càng nhanh hơn. Vương Trường Sinh lấy ra một viên băng phách ngọc lộ đan, ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, trong bụng dâng lên một sự mát mẻ. Lúc trước đạt được 3 viên băng phách ngọc lộ đan, dùng hết viên này, còn lại một viên. Nếu là gia tộc có luyện đan sư bậc 6 thì tốt rồi, không cần luôn dựa vào thu hoạch hoặc là mua giá cao. Không qua bao lâu, bụng Vương Trường Sinh chợt xuất hiện một màn ánh sáng lam lóa mắt. Cách mấy trăm triệu dặm, một đạo hào quang màu vàng kim lướt qua phía chân trời. Trên trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một tia chớp màu vàng thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ lên hào quang màu vàng kim. Một tiếng nữ tử kêu thê thảm vang lên. Một phần mặt trời màu vàng thật lớn sáng lên ở bầu trời. Hai con tứ dục kim lôi công từ nơi xa bay tới. Ngoài thân chúng nó có một chút vết nứt nhỏ, một ít móng vuốt đã biến mất. Lôi quang màu vàng tan đi, lộ ra một thiếu nữ váy vàng sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái của nàng không cánh mà bay, ngoài thân cháy đen, một bộ dáng nguyên khí tổn thương to lớn. Trong mắt của nàng lộ ra nét tuyệt vọng, lấy trạng thái bây giờ của nàng, căn bản không phải đối thủ của hai con tứ dục kim lôi công. Đúng lúc này, hư không sáng lên một màn ánh lửa màu trắng, một thanh niên áo dài màu trắng ngũ quan anh tuấn. Thân hình cao lớn bỗng dưng hiện lên. Thanh niên áo dài màu trắng đôi mắt trắng như tuyết. Trên mặt có một chút linh văn như ngọn lửa, tản mát ra một luồng linh áp kinh người. Bạch Huyễn đại nhân. Thiếu nữ váy vàng nhìn thanh niên áo dài màu trắng, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Thanh niên áo dài màu trắng há mồm phun ra một ngọn lửa màu trắng, hóa thành một con dao long băng màu trắng dài hơn trăm trượng, đánh về phía hai con tứ dục kim lôi công. Nơi dao long băng màu trắng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Hai con tứ dục kim lôi công không dám sơ ý, đều phun ra một tia chớp màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, thân thể giao long băng màu trắng vỡ tung ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu trắng, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Một ít ngọn lửa màu trắng rơi ở trên thân một con tứ dục kim lôi công, thân thể con tứ dục kim lôi công đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Một con tứ dục kim lôi công khác hung hăng vỗ đôi cánh một phát, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu vàng, hư ảnh một con rết thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Đúng lúc này, đỉnh đầu hư ảnh con rết sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một bàn tay do ngọn lửa màu trắng tạo thành bỗng dưng hiện lên, bổ về phía hư ảnh con rết. Hư ảnh con rết phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to vô cùng, vẫn như cũ không có tác dụng gì, bàn tay màu trắng đập vỡ lôi quang màu vàng, hơn nữa vỗ lên trên thân Tứ Dục Kim Lôi Công. Tứ Dục Kim Lôi Công lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng biến thành một bức tượng băng thật lớn. Bạch Huyện lấy ra một cái đỉnh lô màu trắng linh quang lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể đỉnh lô màu trắng tăng vọt, phát ra một quần sáng màu trắng, thu đi hai bức tượng băng. Đỉnh lô màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Đa tạ Bạch Huyện đại nhân ra tay giúp đỡ, trong tộc phái ngài tới đây. Thiếu nữ váy vàng có chút tò mò hỏi, ta là ra ngoài tìm tài liệu cô động pháp tướng, ngươi sao một mình đến man hoang chi địa, không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Bạch Huyện giọng điệu trầm trọng. Vãn bối phụng mệnh đi theo Diễm Cơ đến man hoang chi địa chấp hành nhiệm vụ, nhưng vì bắt tu sĩ nhân tộc, chúng ta phân tán. Vãn bối đụng phải một vị cường địch, người này chỉ luyện ngư sơ kỳ, liên tiếp giết hại ba vị đồng bạn của chúng ta, pháp tướng cô động non nữa, có bộ thông thiên linh bảo 18 món, còn có băng diễm bậc 6, thuộc hạ cùng đồng bạn đã thương người này, không ngờ hắn đưa tới hai con Tứ Dục Kim Lôi Công, đồng bạn cũng bị giết, nếu không phải đụng tới Bạch Huyện đại nhân, thuộc hạ đã mất mạng. Thiếu nữ váy vàng chậm rãi nói, vẻ mặt cung kính. Bộ thông thiên linh bảo 18 món, luyện hư sơ kỳ, đã cô động non nửa pháp tướng, ngươi không phải đang nói giận chứ? Bạch Huyện mặt đầy hoài nghi, giọng điệu nghiêm khắc. Thuộc hạ không dám lừa gạt, hoàn toàn chính xác. Thuộc hạ hoài nghi người này là phân thân của tu sĩ hợp thể, đến man hoang chi địa tìm kiếm tài nguyên tu tiên. Giản thực, gần nhất vẫn dùng âm sắc nhiều, ăn trắc cây táo cùng nhưng. Thiếu nữ váy vàng nghiêm túc nói. Nếu là tu sĩ luyện hư bình thường, năm người bọn họ cũng không bắt được đối phương, chẳng phải tỏ ra phế vật. Nếu là phân thân tu sĩ hợp thể, vậy cũng có thể giải thích thông. Nàng vốn muốn nói là phân thân tu sĩ đại thừa, nhưng như vậy có chút thái quá, liền sửa lại lý do thoái thác. Thương thế của ngươi có chút nặng, tìm một chỗ chữa thương trước đi, chờ thương thế ngươi khỏi rồi, ta đi theo ngươi tìm Diễm Cơ, nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Bạch Huyện phân phó. Thiếu nữ váy vàng tự nhiên không dám nói không, đi theo Bạch Huyện rời khỏi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở một cái hang núi bí ẩn, vách đá gồ ghề. Ai trốn ở nơi đó, lăn ra đây cho ta. Bạch Huyện sắc mặt lạnh lùng, hướng tới Mạn Hư Không nào đó quát lớn. Thiếu nữ váy vàng hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy đề phòng. Nàng cảm giác ngực chợt lạnh, một bàn tay màu trắng xuyên thủng ngực nàng, nắm chặt một cái nguyên anh mini. Bạch Huyện đại nhân, ngươi... Vẻ mặt thiếu nữ váy vàng đầy sự không thể tưởng tượng. Bàn tay Bạch Huyện sáng lên một đợt hào quang màu trắng, bao phủ Nguyên Anh Mini, Nguyên Anh Mini phát ra tiếng kêu thê thảm. Bàn tay hắn khép lại, Nguyên Anh Mini chợt nổ tung. Bắt tu sĩ nhân tộc, tu sĩ luyện hư cũng không biết nhiệm vụ cụ thể, xem ra tinh hỏa tộc đang mưu tính cái gì, phải nghĩ cách thông báo sư phụ mới được. Bạch Huyện lẩm bẩm, luyện hư kỳ đã có thần thông lớn như vậy, cái này, nếu như bị cao tầng tinh hỏa tộc biết, khẳng định sẽ phá người tiêu diệt, hy vọng ngươi có thể thuận lợi trưởng thành lên. Nói xong lời này, một ngọn lửa màu trắng bỗng hiện lên, bao phủ thi thể thiếu nữ váy vàng, thân thể thiếu nữ váy vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Trong khối băng thiếu nữ váy vàng chậm rãi biến mất, chỉ để lại một khối băng thật lớn. Bạch Huyện phất tay áo, một trận cuồng phong gào thét đảo qua, khối băng chia năm xẻ bảy, hắn hóa thành nhiều đốm sáng màu trắng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Xuân đi thu đến, 60 năm thời gian trôi qua, một con sông chảy xiết, đáy sông. Lòng sông chợt sáng lên một đợt hào quang màu vàng mỏng manh, Vương Trường Sinh từ lòng đất chui ra, thương thế của hắn đã sắp xỉ khỏi hết, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Ngoài thân hắn bị một quần sáng màu lam bao lấy, hướng tới trên mặt sông nổi lên. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh trở lại trên mặt sông. Hắn hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi, vì tránh dẫn tới yêu cầm cấp cao chú ý. Hắn chưa bay quá cao, hắn vừa bay ra trăm dặm, phía trước chợt truyền đến một tiếng nổ lớn, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn sáng lên ở trên trời, đất rung núi chuyển. Trong lòng Vương Trường Sinh chấn động, vội vàng dừng lại, thần thức mở rộng. Không qua bao lâu, thần thức hắn cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ bay về phía hắn, chỉ luyện hư trung kỳ. Song đồng thử từ ống tay áo Vương Trường Sinh bò ra, treo đến trên vai của hắn, đôi mắt tỏa sáng. Mượn dùng đôi mắt song đồng thử, Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng, một thanh niên áo lam ngũ quan kiên nghị đang hướng về nơi này bay tới, xem trang phục của hắn, rõ ràng là tu sĩ Trấn Hải Cung, Trần Lãng là hắn. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, Phương Minh lúc trước đề nghị, bảo Vương Trường Sinh cùng mấy người Trần Lãng tổ đội, bị Vương Trường Sinh từ chối. Dựa theo Phương Minh nói, nhiều vị tu sĩ luyện hư bọn Trần Lãng tới Man Hoang chi địa tìm kiếm ngân cương chi tinh, sao chỉ nhìn thấy một mình Trần Lãng, chẳng lẽ tu sĩ luyện hư khác đã bị hại? Trần Lãng độn tốc rất nhanh, không qua bao lâu đã xuất hiện ở trong tầm mắt Vương Trường Sinh. Hắn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Trên trời truyền đến một đợt tiếng chim kêu bén nhọn chói tai, một con chim cú khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn xuất hiện ở bầu trời, đôi cánh mở ra lớn hơn ngàn trượng, mắt lộ ra hào quang hung dữ. Yêu cầm bậc 7. Vương Trường Sinh biến sắc, chim cú khổng lồ màu đỏ hung hăng vỗ đôi cánh một phát, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, mang theo sóng nhiệt kinh người, từ trên cao nện xuống. Vương Trường Sinh phất tay áo, chính viên định hải châu bay ra, sau khi xoay vù vù, trào ra lượng lớn nước biển màu lam, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ bọn họ. Mây lửa màu đỏ đánh lên màn nước màu lam, nháy mắt nổ tung ra, hóa thành một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn, bao phủ phạm vi trăm dặm, sương mù tràn ngập. Một lát sau, sương mù tan đi, màn nước màu lam biến mất, Vương Trường Sinh và Trần Lãng cũng biến mất. Đáy sông, Vương Trường Sinh và Trần Lãng bị một màn hào quang màu lam che kín, nhanh chóng di động về phía trước. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, tại hạ Trấn Hải Cung Trần Lãng. Trần Lãng thành khẩn nói. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, Trần sư huynh không nhận ra ta. Chúng ta từng gặp. Trần Lãng đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh. Chưa từng gặp, nhưng ta từng nghe nói về Trần sư huynh. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, báo ra tên họ. Thì ra là Vương sư đệ, ta quanh năm bế quan, cũng chưa từng gặp sư đệ, mạo muội hỏi một câu, Vương sư đệ sư thừa vị sư bá nào? Trần Lãng khách khí hỏi, ta ban đầu là đệ tử Trấn Hải Cung, bây giờ đã thoát ly ra ngoài. Vương Trường Sinh giải thích, trong lòng có chút hoang mang. Muốn nói tu sĩ hóa thần không biết nhau, thì thôi, tu sĩ luyện hư của Trấn Hải Cung chưa từng gặp hắn, cũng nên từng nghe nói chữ. Chẳng lẽ nói, vì phòng ngừa tin tức huyền thiên chi vật tiết lộ, Trần Nguyệt Dĩnh không cho người ta truyền bá sự tích của Vương Trường Sinh, có khả năng này. Thì ra là thế, đa tạ Vương sư đệ ra tay giúp đỡ, nếu không ta đã giữ nhiều lành ít. Trần Lãng cảm kích nói, nhấc tay mà thôi. Trần sư huynh, nghe Phương sư huynh nói, mấy người các ngươi tiến vào Man Hoang chi địa tìm kiếm ngân cương chi tinh, người khác đâu? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, chúng ta đụng phải yêu thú bậc 7, bọn họ đều bị hại rồi, cũng may tìm được một ít ngân cương chi tinh, chờ quay về Trấn Hải Cung, vi huynh chắc chắn thâm tạ. Trần Lãng hứa hẹn, giọng điệu thành khẩn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, chưa truy hỏi tiếp, bắt pháp quyết, màn hào quang màu lam đẩy nhanh độn thuật. Chim cú khổng lồ màu đỏ làm phép công kích đáy sông, quả cầu lửa màu đỏ dày đặc nện xuống, bộc phát ra một chuỗi tiếng nổ thật lớn, sương mù cuồn cuộn, bụi đất bay lên. Một lát sau, chim cú khổng lồ màu đỏ từ trên cao đáp xuống, bay vào bên trong một cái hang núi bí ẩn. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người nóng bỏng đứng ở trong hang núi, trên mặt của nàng có một chút linh văn màu đỏ, vòng eo nhỏ, lông mày lá liễu như bút kẻ, cao ngất. Có người làm chứng, hẳn là có thể giảm bớt hoài nghi của cao tầng Trấn Hải Cung. Thiếu phụ váy đỏ lẩm bẩm, chim cú khổng lồ màu đỏ hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, bay vào vòng tay linh thú của nàng biến mất. Thiếu phụ váy đỏ lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng màu đỏ lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về rồi, lập tức tới tập hợp. Vâng, Diễm Cơ đại nhân. Đúng rồi, chúng ta đã gặp Bạch Huyễn đại nhân, ngài xem. Một thanh âm nam tử cung kính chợt vang lên. Hắn sao lại xuất hiện ở Man Hoang chi địa? Diễm Cơ nghi hoặc nói, ta tới tìm kiếm một ít tài liệu cô động pháp tướng, không ngờ đụng tới các ngươi. Diễm Cơ, ta phát hiện một mạch khoáng kim diễm thần ngọc cỡ nhỏ, nhưng có hai con cổ thú bậc 7 trông coi, có hứng thú liên thủ hay không? Một giọng nam tử cười ha ha chợt vang lên. Mạch khoáng kim diễm thần ngọc cỡ nhỏ, không có vấn đề, các ngươi qua đây đi, ta ở tại chỗ chờ các ngươi. Đúng rồi, nếu là đụng tới tu sĩ nhân tộc, mặc kệ bọn họ, coi như chưa nhìn thấy. Diễm Cơ dặn dò, coi như chưa nhìn thấy, hư, tổ phụ, cha mẹ ta đều chết ở trên tay tu sĩ nhân tộc, ngươi bảo ta coi như chưa nhìn thấy, không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta rất khó coi như chưa nhìn thấy. Giọng của nam tử rất bất mãn, ta là phụng mệnh làm việc, đây là mệnh lệnh của nhị trưởng lão, về phần cụ thể nhiệm vụ gì, ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ hướng nhị trưởng lão báo cáo. Diễm Cơ giọng điệu nghiêm khắc, nhị trưởng lão, đã như vậy, bỏ đi, chúng ta lập tức chạy qua hội hợp với ngươi. Thu hồi pháp bàn, Trên mặt Diễm Cơ lộ ra biểu cảm kích động. Không ngờ còn có niềm vui ngoài dự liệu, mạch khoáng kim Diễm Thần Ngọc, hy vọng số lượng dự trữ nhiều một chút. Diễm Cơ lẩm bẩm, Trấn Hải Cung, chấp sự điện, một tòa mật thất. Phương Minh đang ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, ngoài thân bao phủ một tầng linh quang lóa mắt. Một lát sau, linh quang ngoài thân hắn tan đi, mở hai mắt. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng lam lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, sư phụ, Trần Sư Thúc cùng Vương Sư Thúc đã trở lại. Bọn họ đã mang về ngân cương chi tinh. Biết rồi, ta lập tức ra ngoài. Phương Minh thu hồi pháp bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn tới một gian phòng ở bên, Vương Trường Sinh cùng Trần Lãng ngồi trên ghế, hai người đang nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Trần Sư Đệ, Vương Sư Đệ, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Phương Minh cười chào hỏi, nếu không phải gặp được Vương Sư Đệ, ta chỉ sợ không về được. Trần Lãng cười khổ một phen, Trần Sư Đệ, chấp pháp điện bên kia còn muốn hỏi một chút tung tích của bọn Lý Sư Muội, ngươi đi qua trước đi. Ta có lời muốn nói với Vương Sư Đệ. Phương Minh giọng điệu ôn hòa. Mấy vị tu sĩ luyện hư bọn Trần Lãng tới Man Hoang chi địa, người khác bản mạng hồn đang lục tục tắt, dựa theo môn quy Trấn Hải Cung, chấp pháp điện phải thẩm tra theo lệ. Trần Lãng đáp lại một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Tập 341. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.